Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Chương trình thì bắt đầu từ bây giờ sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ hậu truyện Tu Di Trường Sinh. Đây là quyển thứ 8, cũng là quyển cuối của hậu truyện. Tác giả Trần Đào. Chương 81. Lại gặp người thân, người dịch Huyền Trang. Mình nhận được 50.000 của bạn Phong, mời Tư Lệnh Thành bát phở khuya. Cảm ơn bạn Phong rất nhiều nhé. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Nếu các bạn thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí, đó là thuê nhóm dịch cũng như là duy trì việc đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện nha. Xử lý xong chuyện của Hồ Kiều, xem như chưa được mối tai họa ngầm bên cạnh. Bây giờ Hương Bắc không có người nào có ích để sử dụng nữa. Anh ta cũng không dám lộ mặt ở xung quanh thủ đô. Không có sự uy hiếp của Hồ Kiều, Thư Ký An cũng không cần tiếp tục ở lại dân điều cục mới nữa. Sau khi ở với chúng tôi 2 ngày, ông ta liền hủy kỳ nghỉ phép để quay về Trung Nam Hải. Vốn theo ý của Tôn Mập, vẫn muốn giữ Thư Ký An mấy ngày nữa. Từ lúc có Thư Ký An bất đắc dĩ tới bây giờ, trưởng phòng Chu của phòng số 6 luôn vây quanh ông ta. Hiếm khi tìm được bạn bè có thể nói chuyện, chủ đế đương nhiên sẽ không để ông ta đi dễ dàng rồi. Em Thư Ký An nói đến khô cả họng. Thư Ký An lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là nói chuyện nói đến phát sợ như vậy. Ông ta rời khỏi dân điều cục sớm có liên quan rất lớn đến chủ đế. Đúng như dự đoán của Tôn Bập trước đó, chuyện của Hồ Kiều trôi qua hơn nửa năm vẫn không có tin tức của Hương Bắc. Từ ngày được Tôn Bập thả ra, anh ta giống như biến mất khỏi thế giới này vậy. Dù Tôn Bập nghĩ ra cách nào, anh ta cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Có vẻ như không im lặng 3-5 năm, chuyện này dần rơi vào quên lãng, Hương Bắc sẽ không xuất hiện. Nháy mắt đã đến giữa năm, chuẩn bị cho rằm tháng 8 âm lịch. Khoảng thời gian này xem như là lúc dân điều cục bận nhất. Mỗi ngày đều có báo cáo từ khắp nơi trên cả nước. Phòng số 2 và phòng số 4 chia thành nhiều đợt chạy xuyên cả nước. Thường thì vừa mới xử lý xong chuyện này, đã lại lập tức chạy đến nơi xảy ra chuyện khác. Do chuyện của Hương Bắc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, tôi chỉ có thể phụ trách một số việc ở thành phố xung quanh thủ đô. Nhưng đã hơn nửa năm, Hương Bắc vẫn không ló mặt ra. Dần dần sự uy hiếp của anh ta với tôi cũng bắt đầu giảm bớt. Có lúc nhân lực thực sự không đủ, thậm chí Tôn Mập còn kéo cả Nicolas Hugo ra khỏi phòng tư liệu, bảo anh ta dẫn cấp dưới của mình đi xử lý chuyện có liên quan đến tôn giáo châu Âu. Rốt cuộc đến ngày 15 tháng 8, nhưng yêu ma quỷ quái hình như đã bàn bạc sẵn vậy. Đến đúng ngày 15 tháng 8, chúng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người chúng tôi mới xem như có cơ hội thở phào nhẹ nhõm. Ngày 15 tháng 8, tôi bấm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, bảo họ về nghỉ ngơi sớm. Vẫn là tôi cùng đón Tết Trung Thu với Tôn Bập. Tôn Bập không biết lấy từ đâu ra mấy chai rượu ngon. Hai chúng tôi ở trong sân của dân điều cục, nhìn vầng trăng to đùng trên bầu trời, giống như một cây đĩa lớn, uống đến say khướt, cho tới sáng sớm ngày hôm sau, bị nhân viên điều tra tới làm việc gọi tình. Tôn Bập cho tôi nghỉ phép nửa ngày. Tôi tìm một phòng trống ở khu nhà ký túc xá phía sau, vừa ngủ đến hơn 3 giờ chiều. Một ngày không lo mặt ở dân điều cục cũng không tiện. Thu dọn đơn giản xong, tôi định đi qua đó cho có mặt, đợi đến lúc tan làm thì quay về nhà ngủ tiếp. Lúc tôi đang lảo đảo đi vào cửa dân điều cục, đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi tên tôi. Ơn Tiểu Lạt, trưởng phòng Thẩm. Một loạt biệt danh, tên tôi lúc nhỏ và tên thật đều bị gọi ra hết. Giọng nói này nghe thấy quen quen, chỉ là bây giờ say rượu chưa tỉnh, thực không nghe ai đang nói tôi vậy. Lúc này tôi đã bước một chân vào cửa dân điều cục, nghe thấy có người gọi tên tôi, theo phản xạ quay lại nhìn, chỉ thấy trên đường quốc lộ đối diện dân điều cục mới có 3 người đứng song song. Một năm trước, vị chú hai này suýt chút nữa khiến ông nội tôi tức chết. Chú ta cùng mợ hai tôi và đứa con trai mù màu xanh đỏ kia. Nhìn thấy tôi quay lại, một nhà ba người bọn họ vội vàng chạy tới. Vẫn chưa đợi tôi hiểu ra chuyện gì, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tên hiển thị trên điện thoại là số của chú ba. Nhà lông chú hai còn chưa đến trước mặt tôi nhận điện thoại của chú ba. Chưa đợi tôi nói xong, chú ba liền mở miệng. Ất, chú hai cháu đi Bắc Kinh tìm cháu. Nhớ kỹ, cho dù bọn họ cầu xin cháu cái gì, cháu không cần giúp đỡ. Đây là ý của ông nội cháu đấy. Lúc chú bà vừa nói đến đây, cả nhà chú hai vừa lúc đến bên cạnh tôi. Lúc này xung quanh không có ai, gần đó cũng không có xe qua lại. Giọng nói của chú ba trong điện thoại nghe rất rõ ràng. Đồng lông bị cả nhà chú hai nghe thấy, sắc mặt của cả ba người đều xấu hổ. Nhưng ba vị này lại không có ý muốn tránh đi, để tôi và chú ba nói chuyện điện thoại xong. Ngay lập tức tôi chỉ có thể lấy lý do cúp điện thoại của chú ba trước. Sau khi cúp điện thoại xong mới phát hiện mình đang ngủ cả một ngày. Chú hai gọi tôi mười mấy cuộc điện thoại, trong đó có mấy cuộc là của ông nội tôi. Tôi ngủ như chết vậy, không nghe thấy chuông gì cả. Cúp điện thoại, tôi lập tức quay lại gọi cả nhà chú ba. Mặc dù một năm qua đều không vui vẻ vì tài sản của Tiêu Hòa Thượng, nhưng dù sao thì cũng chảy cùng dòng máu. Sau chuyện này, chú hai tôi dẫn vợ con quỳ trước cửa nhà ông nội tôi khóc lóc nhận sai. Cuối cùng ông nội tôi cũng mềm lòng, xem như tha thứ cho hành vi lúc trước của chú hai. Niệm Vân không bảo nhà chú ta dọn về sống. Nghe nói sau chuyện đó, vợ chồng chú hai tôi lại đi ở nhờ nhà vợ. Hơn nửa năm này không gặp, chú ta đến chỗ tôi làm gì? Nói khách khí vài câu, còn chưa đợi tôi cho ba người này vào, cửa thang máy đối diện đã mở. Tôi mầm hớt hơ hớt hải từ bên trong đi ra. Mặc dù nói hôm qua hai chúng tôi uống khá nhiều, nhưng hôm nay Tôn Mập vẫn như thường lệ đến xử lý mọi chuyện trong cục, không nhìn ra cảm giác say rượu chưa tỉnh gì cả. Sau khi thấy Tôn Mập, chú Hải liền rụt cổ lại, nụ cười vốn dĩ ngượng ngùng trên mặt lại trở nên khốn khổ. Tôn Mập dường như quên mất chuyện hơn nửa năm trước. Sau khi thấy chú Hải chủ động đi tới, cười hì hì nói, đây không phải là chú hai thầm sao? Đường xa tới đây tìm ớt à? Không phải tôi nói chứ, sao lại không gọi điện báo trước? Ẩn cũng phải đến sân bay tiễn chú. Ban đầu Tôn Mập còn nói tiếng người, nhưng câu cuối cùng khiến chú hai vừa mới tươi cười lại cứng mặt lại. Bên mình đến còn muốn sân bay tiễn mình, đây là có ý gì? Tôn Mập cũng không quan tâm cả nhà họ. Nói xong lại quay đầu nói với tôi, ông nội và chú ba chúng ta vừa mới gọi điện cho tôi, nói rằng không gọi được cho cậu. Tôi còn đang muốn đi xem cậu thế nào, không ngờ lại gặp chú hai ở đây. Nói đến đây, Tôn Mập lại nói với chú hai tôi, đều đã đến rồi thì đừng vội đi, tôi sẽ đặt giúp mọi người chuyến bay muộn nhất hôm nay. Nói gì thì buổi tối cũng phải ăn cơm rồi mới đi chứ. Chú hai khó lắm mới nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, giống như nghe không hiểu lời của Tôn Mập vậy. Nói với Tôn Mập, không phải là có chút chuyện nhà sao? Thật sự cũng hết cách rồi, mới nghĩ đến thủ đô tìm ớt giúp đỡ. Dù sao ớt cũng có bạn bè như cục trưởng Tôn, nếu anh có thể giúp thì chút chuyện kia của tôi căn bản không đáng là gì. Nhìn chú hai tôi nói rất đáng thương, mặc dù vừa nãy nhận điện thoại của chú ba, nhưng tôi vẫn không nhịn được nói, tìm tôi giúp đỡ, chuyện gì mà phải đường xa chạy tới thủ đô tìm tôi giúp chứ? Ê, cháu tuyệt đối có thể giúp được chuyện này. Nghe thấy lời tôi nói, chú hai lập tức nói xen vào, cháu làm cái nghề gì đó chú hai đã biết từ lâu rồi, chuyện này thật sự phải dựa vào các cháu giúp đỡ. Chú hai nói tôi mới hiểu ra chuyện nhỏ mà chú hai tôi đề cập đến thật ra không liên quan đến bọn họ một chút nào. Chuyện là bạn bè làm ăn của nhà họ vợ chú ta có vấn đề. Cụ thể thì bọn họ không nói rõ, chỉ nghe nói lúc trước người đó bị thứ gì mê hoặc, tìm rất nhiều pháp sư, đại thần cũng nhảy rồi, thiên binh tướng sĩ cũng mời rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Lâu này họ mới nghĩ đến chúng tôi. Có chúng tôi, chuyện này nhất định được giải quyết. Việc này vốn dĩ chú hai đã bàn bạc với ông nội. Ông nội cũng không nghi ngờ thân phận họ hàng nhà chắt trai của mình. Nhưng đêm qua lúc đi ngủ, đột nhiên mơ thấy bà nội đã mất nhiều năm của tôi. Ban đầu bà nội không nói câu nào, chỉ đứng trước mặt khóc với ông nội. Sau đó bị ông nội ép hỏi, mê khóc nói, bảo tôi ngàn vạn lần đừng nhúng tay vào chuyện này. Hết chương 81. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 82. Ông nội đến rồi. Người dịch Huyền Trang. Ông nội khiếp sợ, vừa tỉnh dậy đã lập tức đổi ý, nói gì cũng không để chú hai đến thủ đô. Ban đầu chú hai còn náo loạn một trận, sau đó bị ông nội mắng cho, hai vợ chồng chú hai mới thành thật một chút. Miệng thì đồng ý với ông nội không đến thủ đô, nhưng quay người đi cái là đặt vé máy bay đến tìm tôi. Ông nội cũng đoán được chú hai sẽ tới đây. Sáng sớm cả nhà chú hai đã rời đi. Ông nội, cha tôi và chú ba liền liên tục gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn ngủ say chưa tỉnh, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hiện tại cả nhà ba người chú hai đã đứng trước mặt tôi rồi. Mặc dù lúc trước có chút không thoải mái, nhưng dù sao thì cũng đã gọi chú hai hơn 20 năm, bảo tôi từ chối chú ta ngay trước mặt cả nhà chú ta, tôi thật sự không nói ra được. Nhưng nghe chú ấy kể thì có vẻ chủ nhà gặp chuyện kia, bị ngũ tiên như hồ ly hay trồn tinh gì đó mê hoặc mà thôi. Đối phó với chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể giải quyết được. Cả nhà chú hai liên tục cầu xin, mặc dù Tôn Mập ở bên cạnh nháy mắt với tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, nói với chú hai, vậy tôi đi xem thử, nhưng không nói chắc được, bên đó xảy ra chuyện gì chú không nói rõ, tôi cũng không dám bảo thuốc có thể chữa khỏi, đi đến đó xem trước, thành hay không thì đến lúc đó rồi nói nha. Chú hai nghe thế vậy, vẻ mặt vốn meo mó như mướp đắng tức thì giãn ra. Cả nhà ba người chú ta liên tục nói lời cảm tạ, chỉ có Tôn Mập ở bên cạnh cười lạnh, một câu liền tóm gọn suy nghĩ thực lòng trong mình. Chú hai thầm mà, không phải tôi nói chứ, chú nhận chuyện này thì có gì tốt. Người thành thật như ớt không nhắc đến chuyện này, để tôi có thể không nhắc nhở. Quên nói rằng, ân không có ngày nghỉ phép trong 3 năm nay, cậu ta đi đâu không đi đâu, tôi quyết định mới tính nha. Có Tôn Mập, chú hai hoàn toàn không còn mặt mũi. Ban đầu chú ta khăng khăng chối, nói không hề nhận bất kỳ lợi ích nào. Nhưng trình độ của chú ta sao so sánh được với Tôn Mập chứ? Cuối cùng bị cậu ta dọa dẫm, chú ta đánh khai ra sự thật. Hóa ra, nhà đương sự ra cái giá rất cao để người kia hồi phục lại, còn liên tục tăng giá. Bây giờ đã lên tới 5 triệu tệ và một ngôi nhà 250 m², có vị trí tốt nhất ở địa phương. Tôi nói mà, chưa bao giờ chú hai bỏ ra sức lực như vậy vì chuyện của người khác. Cuối cùng, dưới sự ám chỉ rõ ràng của Tôn Mập, chú hai đồng ý 5 triệu tệ 2 chia cho chúng tôi 6-4. Căn nhà kia cũng lấy tên tôi và chú ta. Nhưng Tôn Mập vẫn cảm thấy chịu thiệt. Nếu không vì tôi thật sự không nhìn nổi nữa mà đồng ý với điều kiện của chú hai, Tôn Mập có thể khiến cả nhà chú hai tôi thật sự thành anh hùng lôi phong, làm việc tốt khỏi cần báo đáp. Có điều chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Vẫn còn một hướng bắc không biết đang ở nơi nào, rình chúng tôi như hổ rình mồi. Tôn Mập đúng lúc mượn cơ hội lần này để dụ anh ta ra. Bề ngoài thì cậu ta tự dẫn đổi, lại cử hai anh Dương cùng tôi đi. Trong tối thì liên lạc với Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Có được bài học lần trước, lần này không kinh động đến Ngô Nhân Định nữa. Có vị đại thần ấy canh giữ ở đây, còn sợ chuyện như vụ bắt cóc thư ký An sẽ xảy ra sao. Trước khi xuất phát, Tôn Mập đã điều tra về chuyện của người chủ kia. Ông anh gặp chuyện họ Triệu là một nhân vật nổi tiếng nhất ở địa phương, làm chủ một công ty khai thác gần như đã độc chiếm tài nguyên khoáng sản của nửa tỉnh xung quanh, đồng thời còn nắm giữ hàng loạt mối giao dịch sinh lời như ăn uống, bất động sản, giải trí, là người giàu nhất trong khu địa phương. Bây giờ chuyện này đã được đồn đại đến ồn ào huyên náo ở địa phương rồi. Có hẳn mấy phiên bản kể rằng ông ta bị mê hoặc như thế nào. Thông tin đáng tin cậy nhất là tìm hiểu từ người thân của đương sự, Hơn một tháng trước, lão Triệu nhà bọn họ đến mỏ quặng kiểm tra tiến độ khai thác mỏ, thì bị cái gì đó trong mỏ quặng mê hoặc. Quay về nhà, liên tục nói mấy lời nhảm nhí. Ban đầu cả nhà còn tưởng ông ta bị kích thích, bị bệnh thần kinh gì đó. Lúc chuẩn bị đưa đến bệnh viện, lão Triệu đột nhiên đổi giọng. Lúc nói chuyện, giọng già trẻ, nam nữ, chuyện trên trời dưới đất, khẩu âm nào cũng có, chỉ thiếu nước nói tiếng nước ngoài nữa thôi. Có điều chỉ giọng nói thay đổi thì không tính là gì. Đáng sợ là cả khẩu vị cũng thay đổi. Lúc ăn cơm, lão Triệu thêm một bàn sơn hào hải vị thì không cảm thấy hứng thú. Đến nửa đêm, nhìn lúc người khác không chú ý, ông ta cắn xé con golden mà ông ta đã nuôi nhiều năm. Đến lúc mọi người phát hiện thì trên miệng ông ta đầy máu, đồng thời còn cho ruột chó vào miệng. Lúc nói chuyện còn quay đi quay lại, lại nói ra tiếng Triều Tiên. Bây giờ kẻ lừa đảo khắp cả nước đều chạy đến nhà ông ta. Cứ như vậy, nhân tài đến nhà ông ta vô cùng nhiều. Người nhà bọn họ không thể chịu nổi phiền phức, bèn không trả tiền thù lao như ban đầu nữa, mà cho một giải thưởng lớn. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể trị khỏi cho lão Triệu thì liền đưa tiền vào nhà. Thế là loại bỏ được một đống lừa đảo ngay lập tức. Đáng tiếc cho những kẻ lừa đảo chỉ nhận được một chén trà xanh, đến cả tiền đi lại cũng không biết tìm ai để chi trả. Vốn dĩ tưởng chuyện này đã xong, chủ Hải sẽ lập tức thu xếp lên đường. Không ngờ rằng đến lúc này ngược lại chú ta không vội vã. So với lúc đến cầu xin tôi thì giống như thay bằng người khác vậy. Sau đó Tôn Mập nói ra đáp án. Ông già nhà các anh đang lôi kéo người nhà kia, bây giờ đã 5 triệu tệ còn thêm một căn nhà. Nếu trong 2 ngày mà chưa khởi sắc, tăng thêm 10 triệu và căn biệt thự cũng không phải không thể. Nếu chuyện này Tôn Mập đã biết, không phải chú Hai có thể làm chủ được. Tôn Mập sắp xếp chuyện trong cục xong, tự mình sắp xếp hành trình chuyện này. Một ngày sau, cậu ta dẫn đội lên máy bay tới thành phố xảy ra chuyện, trước khi đi mới thông báo cho cả nhà chú Hai bọn họ, khiến bọn họ suýt thì để lỡ chuyến bay cùng chúng tôi rồi. 2 tiếng sau, dưới sự dẫn dắt của chú Hai tôi, chúng tôi xuống xe ở một biệt thự phong cách châu Âu ở vùng ngoại ô thành phố. Chú Hai đã liên hệ với người nhà của đương sự rồi, cứ như vậy sẽ có người ra cửa tiếp đón. Không ngờ bên ngoài cổng biệt thự vắng tanh, vẫn là chú Hai xuống xe gõ cửa một lúc lâu, người bên trong mới miễn cưỡng ra mở cửa. Tiếp đón chúng tôi là một họ hàng thân thích của chủ nhà. Sau khi mở cửa, ông ta liếc nhìn lên xuống, đánh giá mấy người chúng tôi, dừng dừng nói: tôi mặc kệ các anh là ai giới thiệu đến, nói với các anh trước nha, các anh giải quyết xong mới có thể lấy tiền, không giải quyết được thì không nhận được cái gì cả đâu. Đến lúc đó đừng làm ồn gì mà trả chi phí máy bay tàu hỏa, nếu không chắc chắn thì đừng vào để mất mặt đấy. Người nhà họ Triệu mà chú Hai tôi nói bây giờ không giống như mong chờ mòn mỏi chúng tôi đến nhà. Mấy người chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào chú Hai, đã vô cùng xấu hổ. Tôi mầm không quan tâm đến việc đó, không rõ ràng nói: không phải tôi nói chứ, không ngờ chúng tôi vẫn có thể gặp được nhiệt tình mà bị hờ hững. Gì nhỉ? Chú Hai thầm mà, không phải chúng ta đi nhầm chứ? Hay là chúng tôi quay về trước vậy? Trong cục còn có cả một đống việc, nhưng lần sau chúng tôi đến lúc nào, đến hay không thì không biết nữa nha. Ấy ấy, cục trưởng Tôn à, anh đợi tôi một lát, chỉ một lát thôi, trong này có chút hiểu lầm, nói rõ họ là được ấy mà. Chú Hải vừa lau mồ hôi vừa nói với người ở ngoài cửa: người anh em à, tôi đã nói với Triệu Minh Lượng rồi, tôi họ Thẩm, anh nhắc đến tôi trước mặt ông ấy lập tức hiểu ngay ấy. Chú Hải nói một lúc lâu, cuối cùng khó khăn lắm mới vào trong cửa nhà họ Triệu. Cứ như vậy chúng tôi được đưa vào sảnh trước. Người kia dẫn chúng tôi vào, đang tìm cái ghế sofa và để chúng tôi ngồi ở đây. Mặc dù người nhà họ Triệu đi qua đi lại, nhưng không ai nhìn thẳng vào chúng tôi, thậm chí đến cả một cốc nước lọc cũng không mang đến. Chú Hai chột dạ nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tôn Mập, miệng liên tục giải thích: người nhà họ Triệu bận đến chóng mặt, nếu không cũng không đến mức để chúng ta như vậy. Cục trưởng Tôn, anh cứ yên tâm đi, tôi đã tìm đương gia nhà họ, lát nữa anh ta sẽ đích thân đến đưa chúng ta ấy. Hơn một tiếng sau, vẫn là người kia đưa chúng tôi vào. Dẫn theo Tôn Mập đã không còn vẻ mặt bình thường, và chúng tôi để lại một căn phòng khách trên lầu căn biệt thự. Bây giờ trong này đã đầy người ngồi. Người phụ nữ trung niên đầu tiên thở ơ liếc chúng tôi, sau đó nói với người trẻ tuổi bên cạnh: "Đi, đẩy dựng ra đây, bảo mấy người họ xem, nếu bọn họ không làm được trò trống gì thì lãng phí thời gian." Sau khi cậu thanh niên đồng ý, quay người đẩy một chiếc xe lăn từ trong phòng ra. Người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn, mắt đảo liên hồi nhìn xung quanh. Đây chắc là chính chủ gặp chuyện. Lúc được đẩy ra, trong miệng ông ta liên tục lẩm bẩm cái gì đó. Chỉ là ông ta nói chuyện quá ngọng, thật sự không nghe ra cái gì. Sau khi người này được đẩy đến trước mặt chúng tôi, người phụ nữ trung niên thở dài, nói: "Ai, mọi người nhìn xem, muốn nói..." Bà ta còn chưa nói xong, liền nhìn thấy người ngồi trên xe lăn đột nhiên hét to. Sau đó hai cánh tay rung lắc, tung dây thừng buộc vào người, rồi quỳ thẳng xuống trước mặt chúng tôi, giọng nói rõ ràng hét lên với chúng tôi: "Ông nội, sao bây giờ lão nhân gia ngài mới đến?" Với cái giọng này, mọi người xung quanh đều sợ ngây người. Mặc dù lão Triệu luôn nói linh tinh, nhưng cứ như vậy nhận người khác là tiền bối thì là lần đầu tiên. Xem ra chuyện này là đến tay chúng tôi có thể giải quyết được. Lúc mọi người xung quanh dường như nhìn thấy ánh sáng, Tôi Mập đột nhiên cười ha ha. Cười xong, quay lại nói với mấy người chúng tôi: "Đi thôi, về nhà." Hết chương 82. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 83. Người dịch Thiên Trang. Thấy chúng tôi muốn rời đi, người đầu tiên có phản ứng lại là ông Triệu đang quỳ trước mặt tôi. Tôi vừa mới đứng dậy, ông ta đã nhào tới ôm chặt lấy đùi tôi, dưng dưng nói: "Ngài đi vẻo một phát là đã được hơn 800 năm rồi. Lúc trước ngài có nói lần sau gặp mặt sẽ siêu độ cho mấy kẻ đáng thương chúng tôi. Chúng tôi đã đợi ngài suốt 800 năm. Lần này ngài nhất định không được rời đi." Nói tới đoạn cuối, ông Triệu đã khóc không thành tiếng, ôm lấy đùi tôi bắt đầu sướt mướt. Lúc này tôi cũng nhìn ra trong cơ thể ông ta có hàng trăm hồn phách nhập vào. Thông thường cho dù bị vong linh giống như hồn ma trước quỷ nhập vào người thì cũng chỉ có một linh hồn mà thôi. Mặc dù cũng có trường hợp 3 hoặc 4 hồn phách chen chúc trong cơ thể người sống, nhưng đó vẫn là trường hợp rất đặc biệt. Trong tình huống bông dưng có rất nhiều hồn phách nhập vào như thế này, đừng nói là gặp phải, đến nghe tôi cũng chưa từng nghe nói tới. Nhưng chuyện bị người ta ôm đùi gọi là ông nội như thế này đúng là rất khó xử. Tôi vận chuyển một ít sức mạnh của hạt giống dọc theo đùi vào trong cơ thể của ông Triệu, chỉ thấy tia lửa lóe lên. Ông Triệu giống như bị điện giật cao áp đánh trúng, người giật đùng đùng, sau đó bắn ra xa 10 mét. Thế nhưng người vừa rơi xuống đất, ông Triệu đã lại lập tức lao về phía tôi. Chỉ là lần này đã đổi thành giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vùng Giang Tô. Vân vừa khóc nức nở vừa kêu gào: "Ngô Lang, cách biệt 800 năm, người của tộc ta đã chờ chàng 800 năm khi nói đến Ngô Lang, mấy người chúng tôi đều chấn động. Không phải chuyện hôm nay có liên quan gì đó đến Ngô Nhân Địch đây chứ? Sau một hồi khóc lóc, ông Triệu trợn mắt rồi ngất xỉu, nhưng chỉ trong phút chốc đã tỉnh lại. Lúc này lại đổi thành giọng nam ồm ồm: "Ông nội à, ngài đã hứa rồi, ngài nói lời phải giữ lời chứ." Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi chỉ có thể quay mặt nhìn vị nhân sĩ có uy quyền trong lĩnh vực này là Dương Kiêu, hy vọng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra từ miệng anh ta. Nhưng Dương Kiêu không hề có ý tới giúp tôi. Anh ta nhào mắt nhìn ông Triệu đã đổi mấy phiên bản vẫn không ngừng khóc. Sau khi quan sát một hồi lâu, anh ta đột nhiên lẩm bẩm: "Không ngờ thật sự có thứ như vậy. Tung thần lộng quỷ một đời, hôm nay mới xem như được mở mang tầm mắt. Được mở mang tầm mắt là tốt rồi. Tôi mầm ở bên cạnh anh ta nói một cách kỳ quái. Không còn sớm nữa, về nhà tắm rửa rồi ngủ thôi. Ngày mai tôi dẫn mọi người đi nơi khác mở mang tầm mắt. Đi thôi, bây giờ mà về là buổi tối có thể ăn trực anh hoàng rồi đây. Lúc này người nhà họ Triệu cuối cùng cũng hiểu ra. Họ hô hoán nhau về mấy người chúng tôi. Giọng điệu không còn kiêu ngạo như lúc trước nữa, cứ mở miệng là gọi đại sư ngọt sớt. Có mấy người trong đó đã chặn cầu thang, nói thế nào cũng không chịu để chúng tôi đi. Thái độ này khác hoàn toàn so với lúc vừa rồi. Lúc này người phụ nữ trung niên nói chuyện hồi nãy được dìu đến bên cạnh ông Triệu, giọng như khóc nói với chúng tôi. Tôi biết vừa rồi đã thật lệ và đắc tội với mấy vị, nhưng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân cả. Kể từ khi ông Triệu xảy ra chuyện, đã có không ít kẻ lừa đảo đến nhà. Chúng tôi cũng đã bị dày vò đủ điều để mới hiểu lầm mấy vị cao nhân. Khi người phụ nữ trung niên nói chuyện, tôi mầm vẫn luôn đứng ở đầu cầu thang đưa lưng về phía bà ta. Tên mập này vẫn không ngừng la lối đòi về thủ đô, không chịu được nỗi uất ức này. Lúc này, một ông già ngoài 60 bước đến trước mặt người phụ nữ trung niên, trên tay làm động tác đếm tiền. Lúc này, người phụ nữ trung niên mới nhận ra, lập tức chuyển hướng nói. Thế này đi, nếu điều mấy vị có thể cứu được ông Triệu, chúng tôi sẵn sàng trả 10 triệu, cộng thêm cả căn nhà này nữa. Nếu như các vị yêu cầu khác thì cứ nói, chỉ cần là việc chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng ấy. Đúng lúc này, chú Hải sải bước đi đến bên cạnh Tôn Mập, thì thầm gì đó vào tai cậu ta. Có thể là do quá kích động nên giọng chú Hải không hạ xuống được. Nó là lẩm bẩm, nhưng mấy người chúng tôi đều nghe thấy rõ ràng. 10 triệu thì là quá ngon rồi còn gì. 10 triệu đấy cục trưởng Tôn, là 10 triệu đấy. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của chú Hải, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Tôn Mập lúc này mới quay đầu nhìn chú Hải một cách khinh bỉ, sau đó nói với người phụ nữ trung niên. Đừng nói về tiền nữa, hiện giờ ông Triệu nhà mấy người còn chưa bình phục, chúng ta không cần nói xa đến vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, cậu ta lại liếc mắt nhìn ông Triệu vẫn đang khóc rưng rức, luôn miệng gọi tôi là ông nội ở trên mặt đất. Sau đó cậu ta lại quay mặt nhìn Dương Kiêu nói. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh có nhìn ra gì không? Tại sao tôi thấy trong người ông Triệu có nhiều tiểu quỷ đứng chen chúc thế nhỉ? Không biết thì đừng nói mò. Dương Kiêu trợn mắt nhìn Tôn Bẩm một cái, rồi nhìn về phía ông Triều, nói. Thư Chiêm Dư thể xác này đã không còn là quỷ nữa. Hồn diệt linh sinh, nhưng hồn phách này đã nhập linh rồi. Tôn Bẩm hoàn toàn nghe không hiểu lời Dương Kiêu nói, nhưng lại không muốn để lộ trước mặt người nhà họ Triều, lập tức giả vờ gật đầu, ừ mấy tiếng. Lúc này, người nhà họ Triều lại xuống vào. Sau bao nhiêu ngày, người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng nhìn thấy chút hy vọng. Hồi này nghe thấy chú Hải gọi Tôn Mập là cục trưởng, mặc dù không biết là cục nào, nhưng cũng nói theo cách gọi của chú Hải. Cục trưởng Tôn à, anh xem ông Triệu nhà chúng tôi có thể cứu được không? Tôn Mập ở một tiếng lấp lửng, sau đó nói với người phụ nữ trung niên. Ở đây có quá nhiều người, sợ làm bị thương mọi người, nên chúng tôi không thể phát huy được bản lĩnh. Như vậy đi, hãy cho chúng tôi một căn phòng trống, nếu người không liên quan đều không được vào. Còn nữa, bà hãy tìm người nói chuyện rõ đã xảy ra chuyện gì với ông Triều, tốt nhất là lên kể chi tiết. Chuyện gì không biết thì đừng có mà bịa đặt vớ vẩn. Hiện tại người phụ nữ trung niên coi Tôn Mập như một nhánh rơm cứu mạng. Tôn Mập nói một câu, bà ta vâng một câu. Khi nghe thấy Tôn Mập muốn tìm người có liên quan hiểu rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó, bà ta lập tức gọi người thanh niên ban nãy đẩy ông Triệu ra. Đức tử, lại đây. Trước khi chú con xảy ra chuyện, chỉ có con ở bên cạnh. Con hãy kể lại cho cục trưởng Tôn những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Không biết thì đừng nói bừa. Sau đó, người phụ nữ trung niên đích thân đưa chúng tôi vào phòng dành cho khách. Ông Triệu không cần ai dẫn dắt, mà quỳ bò ngay phía sau tôi vào phòng dành cho khách. Vô gì người phụ nữ trung niên cô muốn ở lại đây, nhưng lại bị Tôn Mập nói âm khí của người phụ nữ quá nặng nên không ở lại. Người phụ nữ không còn cách nào khác, đành phải đợi kết quả ở cửa. Người nhà họ Triệu ở trong phòng, ngoài trừ ông Triệu thì chỉ có một người thanh niên phải kể rõ sự tình ngày hôm đó mà thôi. Sau khi vào cửa, ông Triệu lại bắt đầu kích động, muốn bỏ tới ôm lấy chân tôi. Cuối cùng vẫn là Dương Kiêu ra tay trói ông ta lên giường. Lúc này Dương Kiêu tới gần, đặt một nén hương dài đặt trầm lên miệng ông Triệu. Ông Triệu nhắm mắt lại, không biết là đang ngủ say hay đang ngất xỉu, tóm lại là trở nên im lặng. Sau khi thấy ông Triệu bình tĩnh trở lại, Dương Kiều mới quay đầu nói với tôi. Trong vòng 20 phút nữa, ông ta sẽ không thể tỉnh lại. Chỉ cần làm rõ những gì xảy ra với ông ta, tôi sẽ có cách triệu hồi linh ở bên trong ra. Thật tiếc khi thứ tốt đẹp này lại bị coi là quỷ đấy. Bây giờ có thể nói rồi đấy, nhưng cũng không cần quá sốt ruột. Tôi mập ngồi trên ghế, mọc điều thuốc lá đưa cho người thanh niên, có chút căng thẳng, nói: nếu có chỗ nào không thể nhớ rõ thì hãy nhớ kỹ lại đã, khi nào nhớ ra thì hãng nói nhé. Người thanh niên nhã nhặn từ chối điếu thuốc của Tôn Mập. Sau khi hít sâu một hơi, anh ta kể lại một lượt những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Hơn một tháng trước, ông Triệu dẫn người thanh niên và một vài nhân viên đi đôn đốc tiến độ của một mỏ sắt trên ngọn núi ở thành phố lân cận. Dạo trước ở mỏ quặng sắt này có truyền tin trong giếng mỏ bị ma ám. Không chỉ một công nhân nhìn thấy bóng người mơ hồ phát sáng dưới giếng mỏ, càng về sau câu chuyện càng trở nên ly kỳ. Cuối cùng phần lớn công nhân trong mỏ đều không dám xuống giếng mỏ. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ sản xuất. Ông chủ Triệu ban đầu đốc thúc công nhân xuống giếng mỏ làm việc, nhưng không ai nghe lời ông ta. Cuối cùng ông ta đành phải làm gương đi thần xuống giếng mỏ, dạo qua một vòng để chứng minh chuyện ma ám gì gì đó chỉ là tin đồn nhảm. Hết chương thứ 83. Mời các bạn nghe tiếp chương 84. Tự chuốc lấy nghịch dịch thiên trang. Có tổng cộng 7-8 người xuống giếng cùng ông Triều. Ngoài trừ một số người phụ trách của khu mỏ thì chỉ có mấy nhân viên và người thanh niên mà ông ta dẫn tới cùng. Lúc đó, người thanh niên cầm theo một chiếc máy quay video, định quay lại toàn bộ quá trình xuống giếng mỏ của ông Triệu để sau này sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, bài trừ mê tín dị đoan trong toàn bộ khu vực khai thác mỏ. Sau khi mấy người này xuống giếng mỏ, lần đầu không phát hiện ra điều gì khác thường, thậm chí đến vị trí mà mấy công nhân kia nhìn thấy bóng người cũng không có gì bất thường cả. Ông Triệu đúng lý oán trách một trận với những người xung quanh. Tôi đã nói là không có ma quỷ gì rồi cơ mà, đều là thần hồn nát thần tính hết đấy. Nếu như thật sự có ma quỷ gì gì đó thì cứ để chúng chĩa vào tôi. Đời này thứ gì tôi cũng đã thấy rồi, chỉ là chưa từng thấy ma quỷ gì gì đó thôi. Cứ để chúng đến đây. Khi nói đến đây, ông Triệu dừng lại, sau đó vỗ hai lần vào ngực mình, rất khí phách nói: tất cả hãy đến đây, đến bao nhiêu tôi chấp bấy nhiêu. Trong số những người ở bên cạnh ông Triệu có một vị phó quản lý mỏ đã từng nhìn thấy bóng người ở dưới này. Nghe thấy những lời nói sằng của ông Triệu, vị phó quản lý này lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh ở sau lưng. Dưới giếng mỏ vốn đã âm hàn, hiện giờ các khoáng thạch ở xung quanh đều đã bị sương muối bao phủ. Thấy ông Triệu vẫn không ngừng ba hoa, vị phó quản lý này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, run giọng nói với ông Triệu: Ngài Triệu à, nhìn được khá khá rồi, hay là chúng ta lên trên đi nhở? Chúng ta mới đi được một tí mà. Ông Triệu đang dâng trào cảm hứng, hoàn toàn không phát hiện ra sự biến đổi của cảnh vật xung quanh. Sau khi trừng mắt với vị phó quản lý kia, ông ta tiếp tục nói: vừa rồi lúc ở bên trên không phải đã nói rõ rồi sao? Lần này tôi phải dẫn mấy anh đi khắp các ngóc ngách ở dưới này để chặn miệng cái đám vô tình vô nghĩa kia. Bà nói chứ, hỏi cả cái Đông Bắc này xem có ai trả lương cao hơn ông Triệu này. Nơi nào có cơ sở vật chất an toàn hơn nơi này chứ? Chắc ngày nào cũng phải ăn mì hầm thịt heo nên bực mình đây mà. Cứ mở miệng là nói nhảm. Sau khi lên, tôi sẽ thay đổi quy định. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trả lương theo sản lượng quặng. Mấy ngày nay, đến một mảnh quặng cũng không thấy. Tất cả mọi người đều bị trừ lương. Trước tiên sẽ trừ tiền lương của mấy ngày này, sau đó xem sản lượng quặng rồi nói tiếp nha. Ông Triệu vừa khua chân múa tay, vừa dẫn những người này tiếp tục đi về phía trước. Khi đi tới một góc rẽ, ông Triệu đột nhiên dùng mình một cái, sau đó nhìn mấy người ở bên cạnh nói: "Các anh chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết nỗi buồn." Dượng chờ con một chút, con cũng đi." Người thanh niên vui vẻ đi theo sau ông Triệu. Có lẽ là do đã nhịn tiểu đến nỗi không thể chịu được, nên khi đi, anh ta đã quên mất việc tạm thời tắt máy quay video. Hai người họ tìm một chỗ kín ở ngã rẽ. Chưa kịp cởi dây thắt lưng, ông Triệu đã đột nhiên ơ một tiếng. Sau đó, ông ta chỉ vào vách động ở đối diện nói: "Được Hòa, con nhìn xem cái kia có giống mặt người không?" Người thanh niên nhìn theo hướng ngón tay của ông Triều thì thấy hình dáng do mấy khối khoáng thạch tạo thành trên vách động thật sự trông giống như một khuôn mặt người. Người thanh niên đang định hót chú mình khen ông ta ở độ tuổi 50 rồi mà mắt tinh như tuổi 18-19 thì đột nhiên thấy ông Triều trợn tròn mắt, miệng há ra không thể khép lại. Nhìn theo ánh mắt của ông Triều, anh ta thấy vô số khuôn mặt người xuất hiện dày đặc trên vách động đối diện. Miệng của những khuôn mặt này mấp máy như thể đang nói gì đó. Người thanh niên chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ đến mức đi tiểu ngay tại chỗ. Ngay khi anh ta định rời tới kéo ông Triệu đã sợ ngây người thì nhìn thấy vô số bóng người đi xuống từ vách động đối diện. Sau khi những bóng người này ra khỏi vách động, họ chậm rãi đi về phía ông Triệu và người thanh niên. Ông Triệu lập tức sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Người thanh niên kéo mấy lần mà ông ta vẫn không nhúc nhích. Trong lúc cấp bách, anh ta gọi lớn mấy người ở cách đó không xa: "Có chuyện rồi, mau tới giúp tôi với." Nghe thấy tiếng hô hoán của người thanh niên, mấy người kia không biết có chuyện gì nên cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vô số bóng người đi ra, những người này ngây ra một lúc rồi lập tức xoay người la lối chạy về phía lối ra. Trông thấy mọi người đã chạy hết, còn những bóng người kia đã càng ngày càng gần, người thanh niên thật sự hết cách, chỉ có thể cùng chạy ra ngoài về những người khác. Sau khi chạy ra ngoài, nhìn thấy ánh mặt trời chói chang, trong lòng họ mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Lúc này mới phát hiện ông Triệu vẫn ở dưới giếng mỏ chưa lên. Khi phản ứng lại, những người này tập hợp lại mở một cuộc họp ngắn. Nhân lúc người ở bên ngoài chưa biết tình hình ở phía dưới, mấy người này lấp liếm chuyện vừa chứng kiến, chỉ nói là ông chủ Triệu ở dưới giếng mỏ đột nhiên bộc phát bệnh nặng, hiện đã hôn mê. Bây giờ họ lên tìm người xuống giếng mỏ cứu ông chủ lên. Sau khi dùng tiền dụ, thật sự có mấy người không sợ chết xuống đáy giếng mỏ khiêng ông Triệu đã bất tỉnh nhân sự lên. Ông Triệu hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, sau đó thì bắt đầu nói nhảm. Để khi người thanh niên kia kể xong quá trình xảy ra chuyện thì nén hương dài trong miệng ông Triệu cũng cháy hết. Tôi mầm đuổi người thanh niên ra khỏi phòng với lý do phải bắt đầu làm phép trừ tà. Lúc này ông Triệu lại bắt đầu gọi tôi là ông nội. Cùng mai bây giờ ông ta đã bị Dương Quân trói lên giường. Trong một lát không lo lắng, ông ta dãy rủa thoát ra lại nhau tới chỗ tôi nữa. Tôi mập tiến tới bên cạnh Dương Kiêu, nói với anh ta: "Anh Dương à, có cách nào lấy thứ trong cơ thể ông Triệu ra không? Không phải tôi nói chứ, hiện giờ có rất đông người đang đợi ở bên ngoài. Nếu như chúng ta lấy tiền mà ông Triệu vẫn như thế này thì đúng là nhục mặt mất đấy." Chuyện hôm nay có chút phiền phức. Dương Kiều quay đầu nhìn Tôn Mập rồi nói tiếp: "Trong cơ thể ông ta là linh chứ không phải quỷ. Mà lôi những linh này ra khỏi cơ thể ông ta thì phải đến nơi xảy ra chuyện. Hiện tại tôi chỉ có thể tạm thời trấn áp những linh này để ông ta hồi phục trong vài giờ. Nghe thấy có thể tạm thời khiến ông chủ Triệu hồi phục, tôi bấm mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thúc giục. Vậy thì không cần khách sáo nữa, bắt đầu đi, người ở bên ngoài vẫn đang chờ tin tức đấy. Dương Kiều dùng móng cơ rách ngón trỏ phải của mình, rồi nhỏ máu lên giữa ấn đường của ông Triều. Tiếp đó lại vẽ hình một con quỷ lên trán ông ta. Sau khi châm nét cuối cùng vào hai mắt con quỷ, ông Triều đột nhiên hét lên, rồi co giật dữ dội ở trên giường. Mức độ co giật lớn lên mức toàn bộ chiếc giường bắt đầu rung lên. Người ở ngoài cửa nghe thấy tiếng hét thảm thiết của ông Triều thì liên tục đập cửa hỏi có chuyện gì. Tôi mập đối phó vài câu nhưng không có tác dụng. Những người ở ngoài cửa bắt đầu nghi ngờ, phải chăng ông Triều đang gặp phải chuyện gì bất chắc. Theo cơn co giật ngày càng dữ dội của ông Triều, tiếng la hét càng lúc càng lớn hơn. Cuối cùng mấy mấy người ở ngoài phải đạp cửa xông vào như ong vỡ tổ. Khoảnh khắc cánh cửa bị đập ra, hình ác quỷ vẽ bằng máu của Dương Kiêu trên trán ông Triều đột nhiên biến mất. Ông ta thoáng chốc trở nên yên tĩnh, nhìn những người xông vào nói: không phải tôi đang ở dưới đáy giếng sao? Tôi đã lên từ lúc nào thế? Lúc này giọng của ông Triệu không còn là giọng nam nữ trời nam đất bắc nữa. Người phụ nữ trung niên xông vào cùng mọi người, nghe thấy thế thì lập tức rơi nước mắt. Bà ta đi đến bên cạnh ông Triệu, vừa khóc vừa nói: lão già chết tiệt này làm chúng tôi sợ chết khiếp. Nếu như ông không tỉnh lại nữa, cây nhà này biết phải làm thế nào. Sau khi khóc một lúc, người phụ nữ mới nhớ đến mấy người chúng tôi. Bà ta lập tức viết séc rồi kêu người dọn nhà cho chúng tôi. Tuy nhiên tôi mập lại không nhận xét. Tên mập này nhìn đám người xông vào từ trên xuống dưới, kế đó cậu ta nở một nụ cười mập mờ rồi mới nói với người phụ nữ: không phải tôi đã nói những người không liên quan không được vào sao? Mấy người xông vào là có ý gì? Vừa rồi chúng tôi đang trừ tà cho ông Triệu nhà mấy người đấy. Tà khi bên trong cơ thể vốn dĩ đã đi được 7-8 phần, bị mấy người quấy nhiễu như vậy, tà khí chưa đi hết lại rút vào, bây giờ lại vào thất khiếu rồi. Chuyện đã chắc chắn thành công lại bị mấy người quấy rối. Số tiền này mấy người giữ lại đi, cũng không phải chuyển nhà làm gì. Nhưng ngày nay ăn chơi đàng điếm gì đó, chỉ cần người ông Triệu chịu được, muốn làm gì thì cứ làm đi. Dù sao cũng không còn mấy ngày nữa, hãy sống hết mình đi. Hết chương 84. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 85. Tôn Tóc Bạc, người dịch Thiên Trang. Khi Tôn Mập nói xong, người phụ nữ thoáng ngây người, sau đó lập tức quay lại chửi bới đám người xông vào: tôi đã nói là cục trưởng Tôn xử lý xong thì chúng ta hẵng vào cơ mà, mấy người cứ không nghe, bây giờ đã làm hại ông Triệu rồi đây này. Mấy người nói xem phải làm sao đây? Nếu như hôm nay ông Triệu xảy ra chuyện gì không may thì đừng hòng kiếm cơm ở nhà này nữa, ra đường mà xin ăn đê. Lông người phụ nữ la mắng, Tôn Mập chỉ cười tít mắt lại. Sau khi mắng xong, bà ta vừa lau nước mũi vừa lau nước mắt nói với Tôn Mập: cục trưởng Tôn à, là do bọn họ không hiểu chuyện, anh vẫn cần phải cứu ông Triệu. Cứ vậy đi, chỉ cần các anh có thể cứu được ông Triệu, chúng tôi sẽ cho anh một nửa gia sản đấy. Nghe thế lần này có thể lấy được một nửa gia sản của ông Triệu, chú hai tôi há hốc mồm. Sau đó chúng ta cứ quanh quanh quẩn quẩn bên Tôn Mập suốt, không ngừng lải nhải nên chia tiền như thế nào, nên bộ dạng của chú ta thì chừng nào Tôn Mập chưa đưa ra câu trả lời, chú ta sẽ không yên vị. Cũng may là trong lòng chú ta sợ Tôn Mập. Cuối cùng phó cục trưởng Tôn trừng mắt nói với chú Hải: vẫn chưa chịu thôi hả? Có lại nhảy nữa là tôi sẽ nhét thứ trong người ông Triệu vào người ông đấy. Sau câu nói này, chú Hải cuối cùng cũng chịu dừng lại. Sau khi nhìn bóng lưng của chú Hải và thở dài, tôi mà mới quay đầu tiếp tục chủ đề với người phụ nữ: không phải chuyện tiền bạc, bây giờ tà khí đã vào thất khiếu, muốn đuổi tà khí ra ngoài không phải việc đơn giản nữa. Phải đưa ông Triệu nhà mấy người trở lại nơi xảy ra chuyện, phải lấy tà trị tà. Nhưng như vậy chúng tôi cũng không dám đảm bảo chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Có sự giúp đỡ của cục trưởng Tôn, chuyện này chắc chắn sẽ thành công. Người phụ nữ cuối cùng đã nhìn thấy chút hy vọng. Sau khi cảm ơn mấy người chúng tôi, bà ta lập tức thu xếp chuyện đến hiện trường xảy ra vụ việc. Nhân lúc mọi người đi sắp xếp, Tôn Mập lại tiến tới bên cạnh người thanh niên kia, bắt đầu hỏi về tình hình ở hiện trường xảy ra vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ việc là núi Thần Tiên ở thành phố lân cận. Nghe nói 800 năm trước từng có một vị thần tiên xuất hiện ở đó. Mấy năm trước còn có một người dân địa phương lấy ra một bức tranh nghênh tiên đồ gia truyền, tức là tranh đón thần tiên, mời một chuyên gia di vật văn hóa thẩm định trong chuyên mục giám định bảo vật trên một đài truyền hình địa phương. Chuyên gia kết luận bức nghênh tiên đồ này đúng là sản phẩm của 800 năm trước, chỉ tiếc là không phải của họa sĩ nổi tiếng. Tuy có giá trị lịch sử nhất định, nhưng không có giá trị sưu tầm. Người bảo tồn bức tranh kia vì thế mà nổi giận. Nếu không phải chuyên gia nói bức tranh trị giá vài đồng, thì suýt chút nữa đã xé bức tranh ngay trên đài truyền hình rồi. Sau khi nghe thấy ba chữ nghênh tiên đồ, cặp mắt nhỏ của Tôn Mập lập tức sáng lên. Kế đó, cậu ta lại tìm người phụ nữ trung niên, kêu bà ta nghĩ cách lấy được bức tranh. Nói không chừng trong bức tranh còn chưa manh mối có thể chữa trị cho ông Triều. Hiện tại người phụ nữ trung niên cũng không cách gì. Tôn Mập nói thế nào thì là như thế. Bà ta lập tức cho người đến đài truyền hình và tìm ra địa chỉ của người cất giữ bức nghênh tiên đồ. Trong khi chuẩn bị đưa ông Triệu đến nơi xảy ra vụ việc, bà ta đã sắp xếp một nhóm người khác đi mua bức nghênh tiên đồ. Làm thế nào để đưa ông Triệu đến núi Thần Tiên, nơi xảy ra sự việc thì không cần phải nói chi tiết. Khi chúng tôi đến quặng mỏ, nhóm người do phụ nữ phái đi cầm bức tranh cổ ố vàng đợi sẵn. Bức tranh này được đặt trong không kính, vẽ cảnh ba vị tiên đứng trên đỉnh núi, được mọi người bái lạy. Trong mắt người ngoài, bức tranh này không có gì đặc biệt, nhưng mấy người chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua là đã thấy có vấn đề. Việc những người phàm quỳ lạy trong bức tranh không có vấn đề gì, mà vấn đề nằm ở ba vị tiên kia. Vị đứng ở giữa còn trẻ, nhưng tóc đã bạc trắng. Vị tiên lớn tuổi ở bên cạnh thì chỉ có vài cọng tóc. Cuối cùng là một bé mập 7-8 tuổi. Mặc dù cả ba người này dưới ngòi bút của họa sĩ đều mang dáng vẻ hiền lành nhân hậu, tiên phong đạo cốt, nhưng nếu chỉ chọn ngẫu nhiên một người trong số họ thì sẽ không nhận ra đó là vị tiên nào. Cơ mà ba người đang đứng cạnh nhau này lại chính là Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Tôi đã nói tại sao, nhưng linh tụ tập trong cơ thể ông Triều cứ mở miệng là gọi tôi một tiếng ông nội, thì ra họ đã nhận nhầm tôi là cụ Ngô. Nhưng tôi và Ngô Nhân Địch là hai phong cách, chỉ cần mắt vẫn dùng được thì không thể nào nhận lầm. Thật không hiểu tại sao tôi lại trở thành ông nội được cơ chứ. Sau khi nhìn thấy bức tranh cổ xưa này, Tôn Mập cau mày. Cậu ta nhìn bức tranh cổ rồi lại nhìn tôi và hai anh Dương, miệng lẩm bẩm: hôm nay chuyện này tôi chịu thiệt rồi. Không được, không thể làm chuyện bị thiệt được. Lúc này mọi người đã sẵn sàng tiến vào giếng mò. Ngay khi chuẩn bị bước vào, Tôn Mập đột nhiên tỏ vẻ không coi ai ra gì. Cậu ta tìm người phụ nữ trung niên, nói có việc quan trọng cần làm ngay, phải lập tức xuống núi một chuyến. Khi được hỏi có việc gì quan trọng, Tôn Mập chỉ nói phải xuống núi để lấy một đại pháp khí. Bây giờ đã đến cửa giếng mỏ, sắp sửa đi vào trong. Nhưng người phụ nữ này thật sự không dám làm mất lòng Tôn Mập. Bà ta lập tức cho xe đưa cậu ta xuống núi. Tôn Mập đi mất hơn một tiếng đồng hồ. Lúc quay lại, tự dưng lại đổ một cái mũ lưỡi chai trên đầu. Tôi hỏi cậu ta đã làm gì, cậu ta chỉ cười, nói sau khi xuống dưới thì sẽ biết. Khi xuống giếng mỏ, người phụ nữ đã phải tốn không ít tiền để thuê mấy người không sợ chết khiêng ông Triều xuống dưới. Tuy nhiên, nhưng người đó lại bị Tôn Mập đuổi đi. Mặc dù hiện tại cơ thể của ông Triệu yếu ớt, nhưng xuống giếng mò thì không thành vấn đề. Phía dưới còn chưa biết như thế nào. Nếu những người này cùng xảy ra chuyện gì thì quả là không đáng. Ngay sau đó, chỉ có mấy người chúng tôi, trừ một nhà ba người chú hai, đưa theo ông Triệu tiến vào trong giếng mò. Tôi cầm tấm bản đồ dưới lòng đất do Đức Hòa vẽ, bắt đầu đi đến nơi ông Triệu gặp chuyện. Sau khi ông Triều xảy ra chuyện, giếng mỏ này xem như bị bỏ hoang. Hơn một tháng không có người xuống, nhưng ngọn đèn ở trong này vốn đã in đến bây giờ hầu như đều báo hỏng. Cùng may chúng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ như bình thường, ngay cả ở trong bóng tối. Chỉ thương thay cho một ông chủ lớn tuổi như ông Triều. Lúc này, ông ta đang cầm trên tay một chiếc đèn pin lớn, run rẩy bước từng bước ở phía sau chúng tôi. Sau khi xuống giếng mỏ, tôi thật sự không kiềm chế được sự tò mò, lại hỏi Tôn Mập lúc này đã làm gì. Tôn Mập lúc này mới cười ha hà, kế đó lấy chiếc mũ trên đỉnh đầu xuống, để lộ ra một mái tóc bạc trắng. Vừa rồi mấy cậu cũng đã nhìn thấy bức tranh rồi đó. Hồi đó cụ Ngô thật sự đã tới nơi này. Tôn Mập vừa giải thích vừa nói, không phải tôi nói chứ, ba người các cậu đều tóc bạc giống cụ Ngô. Nếu như thật sự có cái gì đó, bọn họ không bắt nạt tôi thì bắt nạt ai? Bây giờ đều là tóc bạc, lòng tôi mới yên tâm một chút đấy. Trong khi Tôn Mập nói chuyện, tôi quay đầu lại đỡ ông Triệu đang run rẩy, nói với Dương Kiều. Anh Dương à, ông chủ Triệu có gắng gượng được đến nơi xảy ra chuyện không? Tôi nghĩ ông ấy quá sức rồi đấy. Sau khi biết được chuyện ngày hôm đó từ miệng vợ mình, ông chủ Triệu sợ hết hồn. Lúc đầu nói thế nào, ông ta cũng không chịu vào giếng mỏ. Cuối cùng được mọi người thuyết phục, và vì có mấy người chúng tôi bảo vệ, ông ta mới miễn cưỡng theo chúng tôi vào trong. Dương Kiều quay đầu nhìn ông Triệu đang xanh mét mặt mày, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Có thể gắng gượng được đến nơi xảy ra chuyện, cho dù linh hồn của bản thân ông ta bị trấn áp cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có Thẩm Lạt ở đây, dù có bỏ, ông ta cũng sẽ đi theo Thẩm Lạt. Bây giờ nhớ tới việc một ông già như ông chủ Triệu gọi tôi là ông nội, tôi cảm thấy rất kỳ cục. Cứ mở miệng là ông nội, mấy người này tưởng mình là anh em hồ lô chắc. Cùng mày ông Triệu sau khi xuống giếng mỏ, mặc dù vẫn luôn run như cầy sấy, nhưng cơ thể ông ta không có gì bất thường. Đi được chừng 20 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngã rẽ. Lâu này sắc mặt ông Triều trở nên khó coi. Ông ta chỉ vào ngã rẽ ở phía trước rồi nói, chính là chỗ đó. Lần trước tôi nhớ mình đã phát hiện vô số khuôn mặt người trên vách động ở đối diện. Dương Kiêu nhìn theo hướng chỉ của ông Triều, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cơ thể ông Triều, quan sát từ trên xuống dưới. Một lúc sau anh ta nói, tôi đã nói tại sao trong cơ thể ông lại có nhiều linh như vậy. Hóa ra tất cả các linh đều đã nhập vào cơ thể ông rồi. Ở đây không còn sót lại linh nào đâu. Hết chương 85. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Về là Tôn Mập, ớt và hai anh Dương. Tôn Mập thì đã đi nhuộm tóc bạc rồi, để mọi người kia không coi khinh. Hai nhân vật của chúng ta thì có giải quyết được chuyện này hay không thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, nếu Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch nha. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.